Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66, cuối cùng lái xe rồi. Tây bộ thịt bò bít tết, cơm nước rất không tồi. Apple cùng một chút ít thức ăn bình thường miễn phí, tương đương với nửa phần tiệc đứng. Tại loại này tháng 11 bên trong thời gian, cũng có thể ăn đến mới mẻ tây qua. Một bữa cơm no sau đó, hai người tới rồi chạy băng băng 4S tiệm. Tiên sinh, muốn mua xe sao? Hai người mới vừa tiến vào 4S tiệm, một tên trẻ tuổi nữ tiêu thụ viên đi tới cười hỏi. Làm sao ngươi biết là ta muốn mua xe? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Nữ tiêu thụ viên mang theo nghề nghiệp mỉm cười nói. Bởi vì ánh mắt, tiên sinh, là ngươi ánh mắt nói cho ta biết. Ta đây ánh mắt hiện tại nói cho ngươi biết gì đó. Chu Vũ Kiệt thu hồi muốn mua xe tâm tư. Hỏi, nữ tiêu thụ viên nói. Tiên sinh, ngươi bây giờ muốn thử xe. Được rồi, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, tùy tiện giới thiệu một chút đi. Nhị vị họ gì? Nữ tiêu thụ viên hỏi. Chu Vũ Kiệt nói, ta họ Chu, nàng họ Trầm. Được, ta đây đến cho Chu tiên sinh cùng Trầm tiểu thư giới thiệu một chút. Ta họ Ngô, hai vị gọi ta tiểu Ngô là tốt rồi. Nữ tiêu thụ viên nói. Chu tiên sinh muốn cái gì dạng xe? Xe con vẫn là SUV, quốc sản vẫn là nhập khẩu, hoặc là không có nhìn chúng kiểu xe? Chu Vũ Kiệt không có trả lời. Tại toàn bộ trong tiệm đại khái đi dạo một chút, 4S cửa hàng tích cũng không lớn, kiểu xe cũng liền mười mấy loại. Bất quá Chu Vũ Kiệt hay là ở mỗi chiếc xe trước mặt đại khái nhìn một chút trên bảng hiệu tham số, cùng giá cả phạm vi. Nữ tiêu thụ viên nhìn chúng Chu Vũ Kiệt cử động, ánh mắt không khỏi sáng lên. Coi như kinh nghiệm phong phú xe hơi tiêu thụ viên, bọn họ rất nhiều tình huống hạ nhất mắt là có thể nhìn ra một người có muốn hay không mua xe, có không có năng lực mua xe. Trước mắt Chu Vũ Kiệt tại mỗi chiếc xe hơi trước mặt đợi qua, theo mặt mũi vẻ mặt đến xem, hiển nhiên không quan tâm giá cả, quan tâm hơn hẳn là xe tính năng. Đối với loại này người, vấn đề không phải giá cả, mà là như thế để cho bọn họ biết rõ, chính mình nơi này xe mới là tốt nhất. Qua một lúc lâu, nữ tiêu thụ viên tổng kết Chu Vũ Kiệt cử động. Hiển nhiên, thiếu niên này càng thích xe con, bởi vì hắn ngừng ở xe con trước mặt thời gian dài hơn. Này ngược lại có chút ra ngoài nàng dự liệu, phần lớn nam nhân đều là ưa thích SUV, bởi vì đại là tất cả nam nhân trẻ tuổi thích nhất. Chiếc này đi, có thể thử xe sao? Chu Vũ Kiệt lựa chọn một chiếc cấp độ E xe con. Không tính quá cao ngăn, nhưng đối phó về buôn bán hoạt động đồ cũng đủ rồi. Nơi này là Thượng Hải, mua 1-1-6 bài lượng xe, cũng sẽ không trễ nãi người kẹt xe. Đương nhiên có thể, bất quá tiên sinh, dựa theo chúng ta 4S tiệm quy định, ngài cần phải nắm giữ 1 năm trở lên điều khiển kinh nghiệm mới có thể thử giá. Có thể hay không đem bằng lái cho ta xác nhận một chút? Nữ tiêu thụ viên cười nói. 1 năm trở lên, Chu Vũ Kiệt nhíu mày một cái. Hắn cầm đến bằng lái bao nhiêu nguyệt mà thôi. Mặc dù lái xe kinh nghiệm khẳng định phong phú, nhưng bằng lái thời gian có thể không thuyết phục được người khác. Quay đầu nhìn liếc mắt Trầm Thiến. Trầm Thiến gật đầu một cái, biết Chu Vũ Kiệt ý tứ, nói, nếu không ta tới đi, ta bằng lái có 1 năm trở lên. Được, ngươi tới mở đi. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Trầm Thiến thuần thục đốt lửa, đổi chặn khởi bước, xe Mercedes tại trong tay nàng tựa hồ không có chút nào khó chịu. Điều khiển cảm giác thế nào? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Xe này so với ta công ty xe lớn hơn, có chút không có thói quen. Sau đó chính là ngăn vị không giống nhau. Cái khác cũng không có gì. Động lực muốn mạnh hơn một chút, nhưng ở Thượng Hải trên căn bản cũng vô dụng. Trầm Thiến sau khi trả lời cười một tiếng lại hỏi. Ngươi thích xe lớn sao? Chu Vũ Kiệt nhìn một chút phía trước phong cảnh, cười nói. Bình thường nam nhân trẻ tuổi đều thích xe lớn. 58 vạn là cấp độ E cao phối giá cả. Chu Vũ Kiệt hào sảng ký xuống hợp đồng, thanh toán 2 vạn khối tiền đặt cọc. 4S tiệm không có tồn kho, phải đợi một tuần lễ sau đó mới nhắc tới xe. Chu Trầm hai người đánh về đến văn hóa gia viên. Trầm Thiến cười nói, nếu không đi tới uống miếng nước chứ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, được, vừa vặn khát. Trầm Thiến chỗ ở tầng lầu là tầng 23, diện tích nhỏ một chút, một phòng ngủ một phòng khách nhà trọ nhà hình, ước 30 thước vuông. Đứng ở chỗ này, liếc mắt có thể nhìn tới vô số gần phân nửa YP khu. Chu Tổng, uống nước. Trầm Thiến đi tới, nhận lấy một ly trà. Chu Vũ Kiệt đem ly trà đặt ở trên ban công. Tại Trầm Thiến ngẩn ra trong vài giây, nhanh chóng ôm lấy nàng. Nói, nếu không ngươi đút ta, như thế nào đây? Này, Chu Tổng, không tốt lắm đâu. Trầm Thiến có một ít phản kháng, thuận tay đóng lại bên cạnh rèm cửa sổ. Cái này rất tốt, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt ăn ý kéo theo phía bên mình rèm cửa sổ. Nửa giờ sau, hai người nằm ở trên giường. Trầm Thiến đầu nằm ở Chu Vũ Kiệt trong ngực, lấy tay tại hắn ngực vạch lên cái vòng tròn. Đột nhiên nói, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi. Ngươi nói chúng ta như vậy quan hệ, ta như vậy không tính là trâu già gặm cỏ non. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, cái từ này không được. Hẳn là lão ưng ăn con gà con mới đúng. Con gà con, Trầm Thiến nghĩ tới điều gì? Cười nói, tại sao nói như thế chính mình a? Ngươi thích lão ưng. Đúng vậy, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Tại sao? Trầm Thiến mới vừa hỏi xong, rất nhanh lại tự hỏi tự trả lời. Là bởi vì lão ưng đại biểu tự do, lực lượng, hung mãnh sao? Đều không phải là, Chu Vũ Kiệt dừng một chút. Nói, bởi vì lão ưng nước nhiều a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.